Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, trong đình giằng co. Cửa thành bố cáo nhấc lên một trận to lớn gợn sóng. Từng cái tiểu bang hội võ giả phát động mình lực lượng. Bốn phía lục soát lục trường sinh vị trí. Loại này cường độ thậm chí kéo dài đến phủ nha bên trong. Phải biết, phủ nha bên trong, không ít nhà nội đều cùng phía ngoài bang hội có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đây chính là phủ nha tệ nạn chỗ. Thành Nam phủ nha, ở giữa nhất một cái đình. Tú Đao khách đơn tay mang theo một đầu hồ lô rượu. Nhìn phía xa, sau lưng, là Thành Nam phủ nha ba tên tứ cảnh võ giả. La Thọ thình lình ở trong đó. Một lát sau, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo điểm đen. Đã thấy một người đạp không mà đến. Đến đỉnh trước, Độc Cô huynh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Người tới sợi tóc ngân bạch, cẩu lũ thân thể, hai lỗ tai rộng lớn, vành tai so với thường nhân dài rất nhiều. Một mực rủ xuống tới hàm dưới xương chỗ, mặt nhìn lên không có chút nào sát cơ. Giữa thiên địa rơi xuống mưa tuyết còn chưa tới gần liền bị vô hình khí tường ngăn trở. Trượt xuống hai bên. Tú Đao khách sắc mặt nghiêm nghị, trên thân tự nhiên mà vậy tản mát ra một tia phong mang đi ra. Nếu nói thanh phủ bên trong ngay cả luyện khí cảnh phân ba bậc thang, người đến kia không thể nghi ngờ là thuộc về cái thứ nhất bậc thang nhân vật. Cho dù là hắn, cũng không có nắm chắc có thể đã thắng được đối phương. Thanh Long vọng nguyệt đến Long Công, phân thủy định trời đoạt Tam Hà. Cô độc lâu gặp qua Long đạo hữu. Tú Đao khách nói, cô độc huynh quá khách khí. Người tới rơi vào đình trước, mang vào một cỗ nhàn nhạt gió lạnh. Người này chính là Tam Hà Bang đại trưởng lão, danh xưng Long Công. Trong đình có một cái bàn tròn. Hắn đi thẳng tới trước bàn, nói, nhiều năm không gặp, vừa vặn cái này trời đông giá rét, người ta không bằng tọa hạ tâm sự. Tú Đao khách khẽ lắc đầu, thở dài, nói, ngồi. Hai người đối diện mà ngồi. La Thọ, đi chuẩn bị chút rượu nóng đến. Long Công khẽ chau mày, lập tức nhịn không được cười lên. Cô độc huynh xem ra là lòng có oán khí. Người biết ta chưa từng uống rượu. Tú Đao khách nói, oán khí ngược lại là chưa nói tới. Chỉ là thời tiết này, nếu là uống trà, tâm chính là càng lạnh hơn. Chỉ có rượu nóng vào bụng, mới có thể ấm áp một chút. Lại nói, nơi này là phủ nha, nhập gia tùy tục đạo lý. Long Công nghĩ đến là biết đến. Đã như vậy, vậy liền ứng ngươi. Chỉ chốc lát, La Thọ đem ra chén trà. Tú Đao khách đem trong hồ lô rượu đổ đầy cái chén. Vẫy tay nói, mời, uống một chén rượu. Tú Đao khách nói, Long huynh bế quan nhiều năm. Không biết lần này xuất quan cần làm chuyện gì. Long Công nói, nhiều năm như vậy, thuộc hạ không có tăng bản lãnh gì. Cô độc huynh trước đây đến ta cái kia nhà tranh, cũng không báo cho một tiếng. Nếu không phải lỗ phương hướng ta đề cập, ta cũng không biết việc này. Tú Đao khách nói, ta khó được đi ra một chuyến. Nghĩ đến rất lâu không thấy Thương đạo hữu, đi chỗ của hắn lấy chút rượu hát. Long Công nói, là, Thương huynh đệ nơi đó là có không ít rượu ngon. Tú Đao khách nhíu mày, nói thật, nói chuyện với các ngươi có đôi khi cảm thấy rất phiền. Chứa cao thâm mặt chắc dáng vẻ, dứt khoát một chút, ra tay đi. Long Công lắc đầu cười nói, cô độc huynh làm gì như thế? Ngươi ta động thủ, không có thắng bại, chỉ là tăng thêm phiền phức mà thôi. Lại nói, ngươi ngoài miệng nói đến ngay thẳng, nhưng trong lòng thì không có sát khí. Đao này liền sẽ không rút ra. Tú Đao khách trầm mặc một chút, nói, người biết sự tình nội tình a? Rõ rõ ràng ràng, quả nhiên không hổ là Long Công. Tú Đao khách thán nói, ta có thể không xuất thủ, bất quá hy vọng Tam Hà Bang sẽ không dính đến người nhà của hắn. Long Công cười nói, xem ra Độc Cô huynh vẫn là có ý tưởng. Yên tâm, chặt đứt đầu nguồn, một chút bàng chi mạt lưu tự sẽ khô kiệt, đương nhiên, ta vừa ý hắn, đương nhiên phải làm một chút đầu tư. Tú Đao khách cười nói. Ngươi nhìn, ta làm nhiều chuyện như vậy. Nếu là nói cho hắn, hắn làm sao đều không tiện cự tuyệt gia nhập ta phủ nha a. Long công sửng sốt một chút, cười nói. Cô độc huynh cứ như vậy xem trọng hắn. Cho dù ta không cách nào xuất thủ, còn có Lỗ Phương cùng Thương Vân hai người. Tú Đao khách cười ha ha một tiếng, nói, xem ra, Long công cũng có nói nhầm thời điểm. Ồ, phải không? Không biết ta nói sai câu nào? Người mới vừa nói ngươi biết đến rõ rõ ràng ràng. Tự nhiên, đây chính là sai. Xin lắng tai nghe. Tú Đao khách chậm rãi bưng lên một chén rượu, phẩm một ngụm, nhìn về phía Long công, nói, không nói. Long công giơ ly rượu lên tay dừng một chút, cười nói, vậy liền rửa mắt mà đợi. Gió lạnh gào thét, vũ tiết giao ra, đương kim thanh phủ hai vị cường giả ngồi tại đình lên. Nhìn như thưởng thức trà luận đạo, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Tú Đao khách nghĩ nâng đan đường Thương lão cùng Lỗ Phương, cho Lục Trường Sinh phát triển thời gian. Vì Lục Trường Sinh người này, mà Long công thì là vừa vặn tương phản. Dù sao xuất thân Tam Hà Bang, tại trái phải rõ ràng lên, cái đuôi chính là hướng phía Tam Hà Bang. Bởi vậy, tại Thương lão cùng Lỗ Phương cầu kiến thời điểm, hắn không thể không xuất quan mà đến. Vì chính là nâng Tú Đao khách, La Thọ có chút nghiêng đầu, nhìn về phía nội thành phương hướng. Nơi đó, mơ hồ trong đó giống như nhìn thấy A Hai thân ảnh từ đằng xa dâng lên. Thẳng đến mà ra, Lục Trường Sinh, Lục Áp, nghĩ không ra, hắn vậy mà có bản lĩnh này. Nhưng lại không biết, lần này, có thể hay không vượt qua cửa ải khó khăn này. Trong lòng của hắn là thiên hướng về Lục Trường Sinh. Dù sao, cấp trên của hắn là đứng tại Lục Trường Sinh bên này. Hơn nữa nhìn Tú Đao khách ý tứ, rõ ràng đang cực lực lôi kéo đối phương. Lại nói, đại khái một chút nhìn, Lục Trường Sinh cũng có thể xem như hắn phong quỷ ti một viên. Người một nhà đương nhiên muốn nâng người mình. Đáng tiếc, hai tên luyện khí cảnh A. Dù là Lục Trường Sinh trước đó chém giết qua Hắc Ma hội một tên luyện khí cảnh, sống sót tỷ lệ vẫn như cũ không lớn. Lỗ Phương thì cũng thôi đi. Thương lão, thế nhưng là tam phẩm đan sư, mà Lục Trường Sinh bản thân thực lực không có tiến vào luyện khí cảnh. Đây là Tú Đao khách tự mình thừa nhận. Hy vọng ngươi có thể chạy thoát đi. La Thọ thầm nghĩ, như hắn là Lục Trường Sinh, chỉ có mượn nhờ tự thân không có tấn cấp luyện khí cảnh, khó mà bị cảm ứng ưu thế duy nhất, đến quần nhau, theo mà thoát đi phủ thành. Chờ tích xúc mấy năm thực lực về sau, lại vương giả trở về. Không chỉ hắn nghĩ như vậy, Tú Đao khách cũng là như thế. Chỉ là, hắn đối với Lục Trường Sinh lòng tin so những người khác mạnh mẽ mà thôi. Long công bỗng nhiên nói ra, thời gian dài dằng dặc, không bằng tới tổng thể cục. Tú Đao khách nói, tốt, nói xong, hướng phía La Thọ nói, người đi tìm tổng thể đến, sau đó lại đến Hoa Quế Lâu, tìm hai cái thanh quan đến. Long công thoạt đầu còn cảm thấy Tú Đao khách có chút thức thời. Nghe được cuối cùng, một ngụm rượu kém chút nghẹn lại. Độc cô huynh nhập ra tùy tục. Ngươi nhìn, ngươi thích đánh cờ, ta cùng ngươi. Vậy ta không thích, luôn có thể tìm một chút cái khác việc vui đi. Vì lẽ đó, ngươi cũng hẳn là theo giúp ta. Long công nói, thôi thôi, vẫn là uống rượu đi. Đan đường bầu không khí trở nên rất không bình thường. Nhất cửu đan viện, dư sư nghe Mộc Diễn nói tin tức, sửng sốt một chút, lập tức có chút thất thần. Phương Kiếm bỏ mình, hắn lập tức tựa hồ đối với cái gì cũng bị mất hào hứng. Chỉ là trong lòng còn có một ngụm oán khí. Hắn chợt cười to một tiếng, nói, nên a, chạy trốn một kiếp lại một kiếp, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhị lục đan viện, năm đó người kia phản bội chạy trốn, cuối cùng bị ép khô thân là đan sư giá trị. Lại không biết cái này Lục Trường Sinh là tiến cái kia chế dược chỗ vẫn là bị trực tiếp đánh chết. Theo trước mắt tình hình này đến xem, hơn phân nửa là trực tiếp đánh chết đi. Còn tốt, lúc trước ta không có tuyển hắn. Trên mặt hắn hiện ra mỉm cười. tựa hồ mở ra trong lòng chỗ sâu cái nào đó tâm kết. Bên cạnh, Mộc Diễn cúi thấp đầu, không biết nghĩ cái gì. Mạnh gia, Mạnh Nghênh cùng mấy tên tộc lão ngay tại chủ đường thảo luận sự tình. Kinh Sơn sự kiện sau khi phát sinh, rất nhiều ngũ cảnh theo bang chủ tiến về. Trong đó cũng bao gồm Mạnh gia lão tổ Mạnh Cửu. Lục đan sư sự tình chúng ta muốn làm thế nào? Các vị phải nhanh một chút thảo luận ra một cái thuyết pháp đến. Thời gian của chúng ta không nhiều. Coi như bây giờ có thể trốn qua một kiếp. Chờ sự tình vừa kết thúc, trong bang khẳng định sẽ thu được về tính sổ sách. Đến lúc đó, dù là có lão tổ tại, ta Mạnh gia thời gian cũng sẽ phản 10 phần khổ sở. Một tên ngồi tại chủ vị tộc lão nói, Mạnh gia cùng Lục Trường Sinh quan hệ mặc dù không có giống Tào Vận Ti bên kia chặt chẽ, nhưng cũng tại lần trước sự kiện bên trong làm ra lựa chọn. Bây giờ, Lục Trường Sinh cùng sau lưng của hắn vị kia đan sư bị Tam Hà Bang cao tầng đánh xuống đối địch. Nhãn hiệu, mang ý nghĩa việc này đã không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác. Nếu không đem Mạnh gia theo Lục Trường Sinh mạng lưới quan hệ bên trong triệt để hái đi ra, đổi lấy một cái khả năng đặc xá, nếu không liền trầm mặc chờ đợi tương lai hình phạt. Theo lý thuyết, đây là một cái rất rõ ràng lựa chọn. Nhưng mà, Mạnh gia tộc lão từng có nửa không có phát biểu ý kiến. Kỳ thật, chúng ta không cần nghĩ quá nhiều, chờ lấy là được. Chúng ta Mạnh gia muốn từ đây chuyện hái đi ra, căn bản không có bao nhiêu cơ hội, nhiều nhất chỉ là phát cái tuyên bố mà thôi. Tào Vận Ti, thậm chí Lục Trường Sinh thân nhân, những này cũng không phải là nói muốn động liền có thể động. Lại nói, bọn hắn cũng không muốn đem sự tình làm được như thế tuyệt. Mạnh gia những năm này có chút xuống dốc, cũng là bởi vì quá giảng cứu thể diện. Vì lẽ đó, chờ đi. Bất quá, vững vàng Kinh Sơn bên kia phải chăng có lão tổ Bồ Câu đưa tin đến mới quyết định. Chủ vị tộc lão nói, một thân trang phục Mạnh Nghênh vẻ mặt buồn thiu trở lại phòng. Tộc lão nhóm quyết định để nàng nhẹ nhàng thở ra. Nhớ tới thiếu niên kia, nàng luôn cảm thấy không hiểu có chút quái dị cùng tự tin. Nếu là lúc ấy tộc lão nhóm lựa chọn một cái khác quyết định, nàng khẳng định xảy ra thân ngăn cản. Cũng không biết hắn đến cùng ở đâu, còn có như thế nào giải quyết vấn đề này. Mạnh Nghênh nhịn không được có chút chờ mong cùng lo lắng. Phải biết, Tam Hà Bang xuống lệnh truy nã, tuyệt đối không có rút về đạo lý. Lục Trường Sinh hiện tại có thể nói đã đứng ở Tam Hà Bang cái này cự đầu mặt đối lập. Đang bực bội thời khắc, bỗng nhiên một tên thị nữ vội vàng đi tới, nói, tiểu thư, phía dưới có người nói tại hầm ngầm bên kia phát hiện dị biến. Dị biến? Mạnh Nghênh kinh ngạc nhìn thoáng qua, nói, mang ta đi nhìn xem. Lúc này, hầm bốn phía đã có Mạnh gia võ giả đem nơi đây vây lại. Tiểu thư, tiểu thư, Mạnh Nghênh xuất hiện, đám người nhao nhao hành lễ. Nàng gật đầu, đi đến hầm sân trong trước, chỉ thấy nơi đây nhiệt độ nóng hổi. Thỉnh thoảng lại có ù ù tiếng vang theo dưới đáy vang lên. Chuyện gì xảy ra? Nàng quét mắt một vòng, âm thầm kinh hãi, bởi vì, tại cảm giác của nàng bên trong, trong hầm ngầm ẩn chứa một cỗ to lớn khí huyết, mà lại, cùng võ giả tầm thường khí huyết khác biệt. Cỗ này khí huyết 10 phần sinh động, còn như dung nham núi lửa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.